Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231 hiến tế. John đám người muốn phản kháng, thế nhưng bọn họ đi tới tế đàn sau đó, nghe xong người Indian ngâm hát, toàn thân dĩ nhiên không nhấc lên được một chút sức lực. Hơn nữa, linh hồn của bọn họ tựa hồ cũng có chút hoảng hốt. Nhìn bày ra ở tế đàn trên đài đá thánh vật, bọn họ thậm chí cũng sản sinh muốn quỳ bái kích động. Phục Kẹt cầm sắc bén chỉ đến gần John, sau đó ra tay sờ soạng John khuôn mặt. John chỉ cảm thấy Phục Kẹt tay phi thường dịu dàng, thật giống mẫu thân mềm mại tay vuốt ve qua con của chính mình như thế, nhường John cảm thấy hết sức thoải mái. Mà Phục Kẹt cũng là một bên xoa xoa John khuôn mặt, vừa hát nổi lên cổ xưa người Indian ca dao. Ca dao nghe tới thập phần nhu hòa, thật giống trầm thấp khúc hát du như thế. Viên Thư Duật đám người, không có ai hiểu được Indian ngữ, vì lẽ đó, không biết ca dao hát chính là cái gì. Nếu như, bọn họ biết ca dao ca từ là cái gì, liền sẽ không như thế bình tĩnh. Ca dao ca từ là như vậy: vĩ đại nhất, tôn quý nhất thần long khoát đại nhân, Phục Kẹt cùng hết thảy căng cần bộ lạc người, đưa cái này người hiến tế cho ngài. Đầu tiên là mũi của hắn, sau đó là lỗ tai của hắn, cuối cùng là con mắt của hắn, còn có hắn đầu lưỡi, đón lấy là hắn tứ chi, còn có trái tim của hắn. Thần long vĩ đại đại nhân a, xin mời nhận lấy căng cần bộ lạc lễ vật, phù hộ chúng ta căng cần bộ lạc thật dài thật lâu. Chấm ngoặc kép, ngâm hát. Phục Kẹt liền mò lên John mũi, sau đó đưa tay chính là một đao. Viên Thư Duật, Kỳ Trung bọn người kinh dị với Phục Kẹt giơ tay chém xuống. Gọn gàng nhanh chóng, bọn họ cũng không nghĩ tới. Cái này Phục Kẹt xem ra có chút già, thế nhưng sử dụng chủy lên, dĩ nhiên như vậy nhanh tay. John hiện tại cảm giác nhưng là phi thường thoải mái, dao xẹt qua mũi của hắn. Hắn thật giống không có cảm giác như thế, chỉ là hơi có chút đâm nhói, mà khi nóng hầm hập máu tươi theo vết thương của hắn chảy xuống, hắn dĩ nhiên cảm giác được hết sức thoải mái. Hơn nữa, hắn cảm giác được, thân thể của hắn tựa hồ cùng khối này vảy màu vàng óng sản sinh một tia liên hệ. Như vậy liên hệ, không chỉ có nhường hắn không cảm giác được thống khổ chút nào, hơn nữa, nhường hắn thậm chí sản sinh, đem mình hết thảy đều hiến tế cho mảnh này vảy kích động. Tiếp đó, Phục Kẹt tiếp tục ngâm hát, tiếp tục dùng chủy cắt lấy John trên mặt bộ phận. Phục Kẹt làm chuyện như vậy, quen cửa quen nẻo, hiển nhiên là từng làm rất nhiều lần. Không có thời gian bao lâu, John chính là một người toàn máu. Viên Thư Duật nhìn thấy như vậy hiến tế cảnh tượng, không một chút nào cảm thấy kinh ngạc. Ở Long tộc truyền thừa trong trí nhớ, còn có một chút càng thêm tàn nhẫn hiến tế phương thức. Kỳ Trung, Kỳ Khải Lập còn thoáng tốt một chút. Kỳ Hiển Phong, Kỳ Hiển Hiên đều có chút không nhìn nổi. Bực này liền đem một người sống sờ sờ cho từng đao giết chết a. Mà cái này bị hiến tế người, dĩ nhiên không một chút nào kêu đau, một chút cũng không phản kháng, không một chút nào giãy giụa, càng làm cho này hai người trẻ tuổi cảm thấy đáng sợ. Ở Long Châu bên trong không gian ngao khoát giống lớn một tiếng. Này quần tiểu tể tử môn, vẫn có lương tâm, lại cho ta ngao khoát đại nhân hiến tế. Không sai, không sai, có lần này hiến tế, ta thần hồn khôi phục chỉ ít có thể rút ngắn 30 năm. Chấm ngoặc kép, 4.000 năm qua, nếu như không phải căng cần bộ lạc người thường xuyên cho ngao khoát hiến tế, ngao khoát thần hồn đã sớm yếu đuối không thể tả, sẽ không có sức mạnh chống đỡ lấy ảo trận. Đợi được Viên Thư Duật đến, 4.000 năm, dù sao quá dài, rất nhiều thứ đều sẽ làm hao mòn ở trong thời gian. Càng không cần phải nói, một con thân thể chết đi thần long, vì lẽ đó, ngao khoát thần hồn còn vẫn tồn tại, vẫn bình yên, cùng căng cần bộ lạc người thường xuyên hiến tế cũng có quan hệ. Mà ở thạch chung quanh đài thụ tinh thiếu nữ, Kỳ gia quỷ tu đều nhìn một chút ngao khoát, không biết này con ngũ trảo kim long ở cái gì phong. Rất nhanh, cho Ngao Khoát hiến tế. 8 người đều hiến tế xong. Phu Kẹt cẩn thận từng ly từng tí một đem Ngao Khoát vảy ngược cất đi. Đặt ở bên dưới tế đàn đồng thời chiên thảm trên. Phu Kẹt đến gần Viên Thư Duật. Cao quý thần Long Đại Nhân. Mời tới tế đàn. Kỳ Khải Lập lập tức phiên dịch. Viên Thư Duật gật gật đầu. Đi tới tế đàn. Ngồi ở bên trên tế đàn trung ương nhất trên đài đá. Cũng chính là vừa nãy bày ra Ngao Khoát vảy ngược địa phương. Phu Kẹt lại bắt đầu hát nổi lên ca dao. Đương nhiên, lần này hiến tế đối tượng đổi làm Viên Thư Duật. Làm Phu Kẹt hát nổi lên ca dao thời điểm. Viên Thư Duật liền cảm thấy bất kể là thân thể, vẫn là thần hồn đều thập phần thả lỏng. Nội tâm hắn cũng là âm thầm kinh ngạc. Không nghĩ tới người Indian ca dao có tác dụng như vậy. Hiến tế bắt đầu rồi. Phu Kẹt hướng đi người thứ nhất. Làm Phu Kẹt cắt lấy cái kia người mũi. Viên Thư Duật nhất thời cảm giác được một luồng tinh khiết tinh hoa sinh mệnh. Sức sống tràn vào thân thể của chính mình. Mà thân thể của hắn thật giống ngâm mình ở ấm áp trong nước ối như thế. Cảm giác phi thường thoải mái. Thậm chí, thoải mái đến, Viên Thư Duật căn bản không có cách nào duy trì hình người. Trực tiếp khôi phục bản thể. Nằm nhoài trên đài đá. Phu Kẹt nhìn thấy Viên Thư Duật khôi phục bản thể. Là cao hứng nhất. Quả nhiên, chính mình không có nhìn nhầm. Này thần Long Đại Nhân cùng 4000 cùng năm trước Khoát Đại Nhân là giống như đúc. Mà bệ đá dưới đáy những kia người Indian càng là kích động. Bọn họ tự nhiên sẽ nghe Phu Kẹt. Phu Kẹt nói Viên Thư Duật là thần Long Đại Nhân. Bọn họ tự nhiên là tin tưởng. Thế nhưng, tai nghe là giả, mắt thấy là thật. Hiện tại con mắt chân thật nhìn thấy thần Long Đại Nhân bản thể. Bọn họ tự nhiên là hết sức cao hứng, thập phần hưng phấn, cái này cũng là Kỳ Khải Lập, Kỳ Trung, Kỳ Hiển Hiên, Kỳ Hiển Phong lần thứ hai nhìn thấy Viên Thư Duật khôi phục bản thể. Nhìn thấy Viên Thư Duật thật giống hoàng kim đúc thành thân thể. Nhìn thấy Viên Thư Duật cùng trong truyền thuyết Hoa Hạ Quốc Đồ Đằng không hề khác gì nhau dáng vẻ. Bốn người này cũng là kích động quỳ lạy đi, còn bên cạnh Kỳ Tử Thanh cũng là quỳ lạy đi. Viên Thư Duật hiện tại cảm giác, chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung, chính là thoải mái. Tứ chi rất thoải mái, thân thể rất thoải mái, thần hồn rất thoải mái. Làm Phu Kẹt hiến tế đến cùng 5 người thời điểm, Viên Thư Duật chỉ giác đến bên trong thân thể của mình hết thảy đều bắt đầu bạo động. Linh khí thẳng tắp ở bên trong thân thể đấu đá lung tung. Luyện khí kỳ 7 tầng, Viên Thư Duật hơi híp mắt lại. Này hiến tế cũng quá thần kỳ. Chẳng trách những kia thần linh trong truyền thuyết đều yêu thích hiến tế đây. Nguyên lai hiến tế không chỉ có thể tăng lên hiến tế cho sinh linh sức sống. Thần hồn cường độ, còn có thể tăng cao thực lực. Hơn nữa như vậy tăng lên, dễ như ăn bánh, còn phi thường thoải mái. Rất nhanh hiến tế liền xong xong rồi. Viên Thư Duật chưa hết thòm thèm. Khôi phục hình người, mặc quần áo vào. Nếu như có thể, thật hy vọng chuyện như vậy nhiều đến mấy lần. Thế nhưng, Viên Thư Duật biết, cái này hy vọng là không có khả năng lắm thực hiện. Hiện đại văn minh xã hội, phản đối nhất đối với chính là cổ xưa người sống. Gia súc hiến tế, nếu như hắn dám thường thường làm như thế, phỏng chừng chẳng bao lâu nữa, sẽ bị người coi như tà, dạy tổ chức cho thanh lý. Hiến tế nghi thức xong thành. Phu Kẹt hướng đi Viên Thư Duật cái này thần Long Đại Nhân. Viên Thư Duật trực tiếp lấy ra Long Châu không gian 10 viên linh quả. 10 bình nước linh tuyền. Còn có một bình cực phẩm nước linh tuyền. Cho Phu Kẹt. Phu Kẹt sướng đến phát rồ rồi. Lại là bắt đầu dập đầu. Đa tạ cao quý thần Long Đại Nhân ban thưởng. Phu Kẹt quá cao hứng. Viên Thư Duật gật gật đầu. Ta có thể dạy dỗ các ngươi sử dụng cái kia mảnh vảy. Nắm giữ thực lực mạnh mẽ, các ngươi là có thể chính mình đối kháng những này muốn cướp đoạt các ngươi bộ lạc thánh vật. Người, Kỳ Khải Lập lập tức phiên dịch. Nghe xong Kỳ Khải Lập phiên dịch, bao quát Phu Kẹt ở bên trong. Hết thảy căng cần bộ lạc người đều kích động. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.